Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1189, Bạch Hồ 21. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dịch Lương hoàn toàn không nghĩ tới cha mẹ mình sự tình cùng Dịch Gia Lão Tổ Tông có quan hệ. Nhìn thấy Dịch Thắng Kiệt chẳng hề để ý dáng vẻ, Dịch Lương chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn. Hắn có biết hay không, hắn hủy nhà của hắn, làm nhà của hắn chia năm xẻ bảy, cơ hồ là cửa nát nhà tan, giết hắn cha mẹ, muội muội cũng mất tích. Hắn tại sao có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đâu? Ta đầy muội muội, người đem ta muội muội lấy tới địa phương nào đi? Dịch Lương tinh hồng mắt hỏi. Dịch Lương trong lòng đã có dự cảm không tốt, đã hắn như vậy chán ghét cha mẹ, muội muội của hắn Dịch Nhu tình huống khả năng không được, cũng không biết Dịch Nhu có phải hay không còn sống. Muội muội của ngươi nha, ngươi yên tâm, muội muội của ngươi ta hảo hảo chiếu cố đâu. Tại Âm Dương Tông dễ chịu còn sống. Dễ Thánh Kiệt biểu tình quái dị, giống như cười mà không phải cười, quái dị vô cùng, không nói được khiến người ta cảm thấy dối trá. Ninh Thư híp mắt nhìn Dịch Thắng Kiệt, cái này Âm Dương Tông khẳng định có mờ ám, chỉ sợ không phải đen trắng song ngư âm dương, mà là giữa nam nữ âm dương. Ngươi yên tâm, muội muội của ngươi căn cốt rất tốt, Âm Dương Tông nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng nàng, sẽ đem nàng bồi dưỡng thành hoàn mỹ nhất đệ tử. Dịch Thắng Kiệt cười nói. Dịch Lương biểu tình có chút mê mang, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái gì Âm Dương Tông. Một cái xó xỉnh tiểu trấn thiếu niên, chưa từng nghe qua rất bình thường, người nơi này đều đem chỉ là trúc cơ kỳ Dịch Thắng Kiệt làm tiên nhân đồng dạng kính sợ. Dịch Lương, trước đòn khiêng hắn, Ninh Thư hướng Dịch Lương hô cửu nhân ngay tại trước mặt, đánh trước dừng lại lại nói, không thì như vậy tân tân khổ khổ, tu luyện là vì cái gì? Dịch Lương lấy lại tinh thần, lau một cái nước mắt trên mặt, không nhìn lớn lên giống cha mẹ đồng dạng mặt linh hồn cắn hắn. Dịch Lương gầm thét một tiếng, phía sau lưng một đầu kỳ lân nhảy ra, uy phong lẫm lẫm hướng Dịch Thắng Kiệt đánh tới. Dịch Thắng Kiệt ánh mắt lóe lên một tia khinh miệt, còn lập lại chiêu cũ. Hắn hiện tại thế nhưng là kim đan tu sĩ, loại này điêu trùng tiểu kỹ căn bản là không để vào mắt, cảm giác được thể nội bạo động lực lượng cường đại. Dịch Thắng Kiệt chỉ là cong ngón búng ra, nhưng là tùy cơ Dịch Thắng Kiệt biểu tình liền động lại. Hắn phát hiện chính mình công kích cũng không có ích lợi gì. Gạch dưới, một đầu gần như trong suốt kỳ lân hướng hắn va chạm mà tới. Xảy ra chuyện gì? Dịch Thắng Kiệt trong lòng vạn phần không hiểu. Hắn đều đã là kim đan kỳ tu sĩ, làm sao liền cái này cũng đỡ không nổi. Thân thể trong rõ ràng có bạo động lực lượng cường đại nha. Chẳng lẽ là hắn còn không có triệt để dung hợp kim đan? Dịch Thắng Kiệt né tránh khí hình kỳ lân, cố gắng điều động thân thể trong lực lượng hướng kỳ lân công kích đi. Đột nhiên, Dịch Thắng Kiệt cảm giác phía sau lưng bị cự sáng tạo lực lượng khổng lồ làm Dịch Thắng Kiệt ngũ tạng lục phủ đều rời vị trí. Một cỗ nỗi đau xé rách tim gan làm Dịch Thắng Kiệt phun ra một ngụm máu lớn. Dịch Thắng Kiệt nhìn lại, nhìn thấy một thiếu niên lang nắm thật chặt nắm đấm, đập tại trên lưng của hắn. Trắng nõn không tính lớn nắm đấm, lại có lực lượng lớn như vậy, phảng phất bị một tòa di động đại sơn đụng phải một nửa. Trước có kỳ lân gào thét mà đến, sau có thiếu niên lang, hai mặt thụ địch. Dịch Thắng Kiệt sử xuất toàn bộ lực lượng, nhảy ra vòng vây, ôm ngực, khóe, miệng có máu tươi tràn ra tới. Làm sao có thể, hắn là kim đan tu sĩ, làm sao lại bị một tên mao đầu tiểu tử đánh bại? Thân thể trong của hắn rõ ràng có lực lượng cường đại, thế nhưng là vì sao lại bị tiểu tạp chủng cận thân, còn bị đả thương? Tiểu xúc sinh, hôm nay liền đưa ngươi đi gặp cha mẹ ngươi. Dịch Thắng Kiệt gầm thét một tiếng, nhanh chóng lay động trong tay huyết hồn kỳ, cuồn cuộn, khói đen, che khuất bầu trời địa, không thấy ánh mặt trời. toàn bộ tổ phòng đều bao phủ tại âm trầm kinh khủng bầu không khí ở trong. Ninh Thư nhíu chặt lông mày. Thật nhiều linh hồn nha. Thật là nồng nặc âm sát. Chi khí, tuyệt vọng oán độc, cừu hận đau khổ, khiến cái này linh hồn càng thêm đau khổ. Cùng hung tàn, trong sân những người khác bị này cảnh sắc sợ ngây người. Ôm mình đầu kêu rên. Đứng lên, có một ít người bị khói đen gắt gao quấn quanh lấy. Có linh hồn ghé vào trên. Người cắn bọn họ, xé rách bọn hắn linh hồn. Tiếng thét chói tai, đau khổ tiếng gầm gừ tràn ngập cả viện. Công kích vật sống thành những linh hồn này bản năng. Loại này không khác biệt công kích thật sự hảo sao. Dịch Lương cũng bị khói đen quấn quanh lấy. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Trọng, yếu nhất chính là trong đó còn có chính mình cha mẹ. Khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt, oán độc mà vô tình. Làm Dịch Lương đau lòng như cắt. Dịch Lương, chỉ có đánh bại Dịch Thắng Kiệt của ngươi cha mẹ mới có thể giải thoát. Không thì bọn họ sẽ thừa nhận vô cùng vô tận đau khổ không có luân hồi. Chuyển thế, Ninh Thư trầm thấp hướng Dịch Lương hô. Người thời gian kéo càng lâu, bọn họ thừa nhận đau khổ thì càng nhiều. Dịch Lương nắm chặt nắm tay xương tay tiết trắng bạch, gầm thét một tiếng, không để ý quấn quanh ở trên người mình khói đen. Hướng Dịch Thắng Kiệt nhào tới, Ninh Thư trong lòng nhanh chóng mặc niệm chú ngữ. Những chú ngữ này mỗi đánh vào khói đen trên, liền có linh hồn thống khổ gào thét. Dịch Thắng Kiệt thấy Dịch Lương hướng chính mình xông lại. Hừ lạnh nói, để người mở mang kiến thức một chút kim đan tu sĩ lợi hại. Dịch Thắng Kiệt bóp pháp quyết, một trận cường hãn thế công hướng Dịch Lương. Đánh tới, hung hăng cùng kỳ lân khí hình đụng vào nhau, phát ra âm thanh lớn, liền không khí đều xuất hiện vặn vẹo. Dịch Lương bước chân không ngừng, nắm chặt nắm tay, lấy thế sét đánh không kịp, bưng tay đánh vào Dịch Thắng Kiệt ngực. Thời gian phảng phất đều ngưng trệ. Một hồi lâu Dịch Thắng Kiệt mới miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Khụ khụ khụ. Dịch Thắng Kiệt nằm trên mặt đất, ngăn không được ho ra máu. Một mặt không thể tin, hắn là kim đan tu sĩ nha, làm sao có thể bị một cái tiểu tử đánh bay đi, vẫn là như thế chật vật. Dịch Lương không nói lời gì, lại một quyền đập tại Dịch Thắng Kiệt ngực. Phốc. Dịch Thắng Kiệt lại một ngụm máu tươi phun tới. Máu tươi tại Dịch Lương trên mặt. Dịch Lương không thèm để ý, cũng không lau mặt thượng vết máu. Lại một quyền đập tại Dịch Thắng Kiệt ngực. Nếu như không phải tu tiên giả so với người bình thường thân thể cường hãn, Dịch Thắng Kiệt chỉ sợ muốn bị Dịch Lương đánh chết. A, tà kim đan. Dịch Thắng Kiệt đột nhiên phát hiện chính mình trong đan điền kim đan không thấy. Trong nháy mắt theo thiên đường rớt xuống địa ngục, hắn mới trở thành kim đan tu sĩ một canh giờ không đến. Hắn kim đan đi nơi nào? Dịch Lương lãnh đạm nhìn gần như bôn hội Dịch Thắng Kiệt. Duỗi ra nắm đấm, một cái kỳ lân theo nắm đấm của hắn gào thét mà ra. Nặng nề mà xuyên qua Dịch Thắng Kiệt thân thể, Dịch Thắng Kiệt khì khì một tiếng phun tung tóe ra có xa hơn một thước máu. Tươi, tạo thành huyết vụ. Dịch Thắng Kiệt hơi thở mong manh, con mắt thẳng phình lên mà nhìn chằm chằm vào Dịch Lương. Đừng có giết ta, ta cho ngươi biết muội muội tung tích, ta có thể đem muội muội của ngươi mang về. Dịch Thắng Kiệt mặt như lá vàng, cả người giống như nến tàn trong gió, một lần nữa khẳng định sẽ khí tuyệt bỏ mình. Ninh Thư thấy cảnh này lặng im không tiếng động, đều xem Dịch Lương chính mình xử lý như thế nào. Ninh Thư cùng Tiểu Hồ Ly muốn một khối linh thạch. Tiểu Hồ Ly phi thường không nguyện ý cho Ninh Thư một khối phẩm chất coi như không tệ linh thạch. Về sau phải nhớ đến trả ta nha. Ninh Thư dùng linh thạch bố trí một cái đơn giản tụ dương trận. Có trận pháp này tại, có thể tụ tập chung quanh dương khí chính khí đến xua tan âm sát. Chi khí. Hết chương.